Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 158, Yên Tẫn. Rời đi thần thông hạch cảnh đã cả ngày. Cái này cả ngày bên trong Bạch Vũ không ngừng nghỉ đồ sát lấy thiên võ thánh địa bên trong man thú. Trồng chất lấy hối đoái điểm, mà luyện lấy sở học các loại vũ kỹ. Thẳng đến thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng. Xa vào tại giết hại bên trong Bạch Vũ bị một tiếng hét thảm bừng tỉnh. Bạch Vũ phi lướt tiến lên, lặng lẽ dừng lại tại một chỗ sườn núi nhỏ phía trên. Cẩn thận ngẩng đầu nhìn lên, sườn núi nhỏ trước, bốn tên người áo đen bịt mặt chính vây giết mười mấy tên vẻn vẹn có hậu thiên tầng 8 tông môn đệ. Tử, nhìn lấy người áo đen bịt mặt trên thân tràn ra chân nguyên. Hiển nhiên thực lực mỗi cái đều không dưới bạo ấn cảnh. Linh Vân Vi, Bạch Vũ vậy mà nhìn đến Linh Vân Vi cũng đang bị vây giết trong đám người. Bạch Vũ nhướng mày, ban đầu vốn có thể để hắn dịch dung ra mặt đã mất đi ở phía trước trong chiến đấu. Nếu như lúc này xuất thủ cứu giúp, tất nhiên sẽ để Thiên Võ Thánh Tông người biết. Dừng tay, Bạch Vũ mắt thấy người áo đen bịt mặt lại chu diệt mấy tên tông môn đệ tử. Cái kế tiếp lúc nào cũng có thể nguy hiểm cho đến Linh Vân Vi sinh mệnh an toàn. Bạch Vũ không dám ở trì hoãn thả người nhảy lên. Bốn tên người áo đen bịt mặt nhìn thấy có người muốn xuất thủ ngăn cản. Liền phân ra một thân nghênh tiếp phi thân đánh tới Bạch Vũ. Ba người khác càng là bước nhanh giết hại còn lại tông môn đệ tử. Phốc Thương Lang Long Quyền. Thương Lang Phá Quân Bạch Vũ tụ lực nhất quyền. Người áo đen bịt mặt trong lòng bàn tay kết ấn. Vội vàng ứng đối. Cả hai ầm vang va chạm nhau cùng một chỗ. Cũng không từng ngừng nửa phần. Bạch Vũ nhất quyền thế bất khả kháng xé nát người áo đen bịt mặt tay cầm. Càng là một đường đem người áo đen bịt mặt toàn bộ cánh tay từng khúc tạp toái. Thẳng đến quyền đầu xuyên thấu người áo đen bịt mặt ở ngực. Ngăn cản Bạch Vũ người áo đen bịt mặt không nghĩ tới Bạch Vũ nhìn lấy bất quá bạo ấn cảnh một tầng. Thực lực, có thể vừa mới chạm đến Bạch Vũ quyền đầu. Một cỗ vô kiên bất tồi lực lượng cường đại trong nháy mắt nghiền ép tính theo lòng bàn tay truyền. Đến, chỉ là vừa đối mặt. Cái này người áo đen bịt mặt trái tim trong nháy mắt bạo liệt. Bao khỏa tại đầu bù hạ người áo đen bịt mặt không cam lòng chừng lấy hai mắt. Nhất quyền quất ra, Bạch Vũ cánh tay lưu chuyển lên xài sạch dị sắc. Hào quang lóe lên, trên nắm tay còn sót lại thịt nát ào ào chôn vùi. Người áo đen bịt mặt không cam lòng ngã xuống đất. Ba tên người áo đen bịt mặt kinh hãi tụ lại đến cùng một chỗ. Cùng nhau cẩn thận đề phòng nửa vây quanh Bạch Vũ. Những tông môn khác đệ tử thấy thế. Vội vàng ào ào trốn tránh đến Bạch Vũ sau lưng. Bạch Vũ, Linh Vân Vi rung động căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nàng đờ đẫn nhìn qua Bạch Vũ như là thiên thần đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Thân bên trên tán phát lấy nhàn nhạt màu mè. Chỉ là một chiêu liền đem vô cùng cường đại bạo ấn cảnh cao thủ oanh sát. Các ngươi đi mau. Bạch Vũ một bước ba tên người áo đen bịt mặt nửa vây quanh. Ném ra một câu để sau lưng hơn 10 người tông môn đệ tử đi mau về sau. Tam trọng điệp ảnh huyễn hóa ra hai đạo ảo ảnh. Hợp lấy bản thể. Phân biệt ngăn cản ba tên người áo đen bịt mặt. Nhìn thấy có người xuất thủ cứu giúp. Tông môn đệ tử vội vàng cảm kích chắp tay nói tạ về sau. Ào ào chạy trốn đi. Linh Vân Vi thật sâu nhìn một cái dây dưa kéo lại ba tên người áo đen bịt mặt Bạch Vũ. Tâm lý âm thầm cầu nguyện Bạch Vũ không có việc gì. Nhưng không dám lưu tại nguyên chỗ. Chỉ có cấp Bạch Vũ gia tăng gánh vác. Ba tên người áo đen bịt mặt càng đánh càng kinh tâm. Rõ ràng Bạch Vũ nhìn lấy bất quá bạo ấn một tầng. Nhưng không ngờ như thế khó chơi. Ba người mấy lần hợp tác muốn đột phá Bạch Vũ dây dưa. Tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Có thể Bạch Vũ linh hoạt chớp động bóng người cùng lực lượng cường đại để ba người khổ không thể tả. Đành phải trơ mắt nhìn qua dần dần biến mất tông môn đệ tử nhóm. Các hạ người nào? Ba tên người áo đen bịt mặt một lần nữa gom lại cùng một chỗ. Cầm đầu người áo đen bịt mặt giận dữ hướng Bạch Vũ hỏi. Các ngươi lại là người phương nào? Cũng dám tại Thiên Võ Thánh Địa bên trong đồ sát các đại tông môn đệ tử. Bạch Vũ không để ý tới người áo đen bịt mặt hỏi thăm. Ngược lại lạnh giận quát lớn. Những người khác Bạch Vũ có thể mặc kệ. Nhưng cái này nguy hiểm cho đến Linh Vân Vi an toàn. Bạch Vũ nhất định phải rõ ràng. Xem ra các hạ là định muốn cùng chúng ta đối nghịch. Người áo đen bịt mặt lạnh lùng giận nói. Vậy mà không báo hiệu ba người vây chiến thành tam giác trận hình. Trên thân càng là sáng lên từng đạo chân nguyên chi ấn. Bạch Vũ vốn là có đề phòng. Cũng không có nghĩ đến một cái bạo ấn tầng 2. Hai cái bạo ấn một tầng người áo đen vậy mà tại kết trận về sau. Trong nháy mắt che phủ mà đến khí thế hung mãnh như vậy. Để Bạch Vũ toàn thân chân nguyên cơ hồ đình trệ giống như. Biến đến không lưu loát dị thường. Dường như cảm giác được Bạch Vũ đã bị bắt vây khốn. Ba tên người áo đen bịt mặt lẫn nhau chuyển một cái. Trận hình biến hóa bên trong. Từng đạo gào thét mà ra chân nguyên chi ấn nện như điên hướng Bạch Vũ. Từng đạo chân nguyên trước sau theo sát. Không chút nào chịu cấp Bạch Vũ lưu một tia. Chân nguyên không lưu loát để Bạch Vũ dị thường chật vật né tránh. Có thể chân nguyên chi ấn nhanh như gió táp mưa rào. Bạch Vũ vừa tránh ra một đạo. Liền bị một đạo khác đập trúng. Tiếp theo liên tiếp nện như điên để Bạch Vũ sắc mặt hiển hiện một tia cảm giác đau. Không thể tại tiếp tục như vậy. Bạch Vũ trong lòng thầm nghĩ. Biết ba người này muốn tươi sống mài chết hắn. Bạch Vũ nhịn xuống trên thân khắp nơi đập lên đau đớn. Mãnh liệt giận quát một tiếng. Cả người không quan tâm xông về phía trong đó một tên người áo đen bịt mặt. Thủ trận, phong sát, cầm đầu người áo đen bịt mặt tỉnh táo lại lệnh. Trận pháp bỗng nhiên biến đổi. Ba tên người áo đen bịt mặt trong nháy mắt cũng xếp thành một hàng. Song trưởng đối chống tại cái trước phía sau lưng. Trước nhất người thân thể đột nhiên tăng vọt ra một đạo khoe hắc quang diệu. Đem đánh giết mà đến Bạch Vũ đảo ngược đánh bay. Sát trận, liệt nhật, cũng không các loại Bạch Vũ rơi xuống đất. Ba tên người áo đen bịt mặt lại lần nữa biến trận. Khoe hắc quang diệu bỗng nhiên đột biến thành một cái nộ hống hao thiên khuyền. Một miệng cắn xé ở Bạch Vũ phần eo. Kịch liệt chấn lắc đầu. Thế muốn đem Bạch Vũ cắn xé thành hai đoạn. Bên hông kịch liệt đau nhức để Bạch Vũ trước mắt cơ hồ tối đen. May mắn Ma Uyên huấn luyện ra cứng rắn thể phách chống cự ở hao thiên khuyển cương nha miệng lớn. Thương lang phá quân. Bạch Vũ đau quắt một tiếng. Chân nguyên tuôn ra nhập tay phải. Tay phải hua quyền đập ầm ầm tại hao thiên khuyển bảy tấc phần eo. Một tiếng bạo liệt tiếng vang. Hao thiên khuyển không cam lòng gào thét kêu thảm. Lại không cách nào chống cự hóa thành tan dã khoe hắc quang diệu. Bạch Vũ theo trong nhẫn chứa đồ quất ra nghịch long thứ Bạch Vũ phẫn nộ. Không nghĩ tới ba người liên hợp trận pháp vậy mà như thế hung hiểm. Như lại không toàn lực phá trận. Chỉ sợ thật muốn bị tươi sống mài chết tại trong trận pháp. Thương long chi mâu. Bạch Vũ hai mắt trợn trừng. Hai đạo thanh sắc huyễn quang bắn ra. Hai cỗ thanh quang dây dưa cùng nhau hóa thành một cái thương mãng thanh long. Thanh long cuồng vũ giữa không trung. Đột nhiên trợn trừng long nhãn. Trong đôi mắt tràn lan ra một đạo thanh sắc u quang chiếu xạ tại ba tên người áo đen bịt mặt trong. Mát, cơ hội tốt. Thương long chi mâu để ba tên người áo đen bịt mặt thân thể trong nháy mắt đình trệ nửa giây. Bạch Vũ thấy thế đại hỉ. Vừa người bổ nhào về phía trước. Trong tay nghịch long thứ hung hăng đâm vào cầm đầu người áo đen bịt mặt cái cổ ở giữa. Phá trận, cầm đầu người áo đen bịt mặt mặc áo đen từng mảnh toái liệt. Toàn thân da màu cho tàn khô cạn da thịt. Bạch Vũ kinh ngạc sau khi không dám chần chờ thuận tay quất ra nghịch long thứ. Nhanh chóng liền đâm, đem còn sót lại hai tên người áo đen bịt mặt chém giết. Không có nghĩ đến những người áo đen bịt mặt này lại là vô số cỗ xác chết. Bạch Vũ miệng lớn lấy, đem tất cả người bịt mặt mặt nạ đẩy ra, lại nhìn đến vô số cỗ khô cạn cho tàn gương mặt. Bạch Vũ nhíu mày nghĩ đến, đây là cái gì? Bỗng nhiên, Bạch Vũ quay đầu ở giữa, kinh dị phát hiện mấy cái người áo đen bịt mặt thi thể cấp tốc biến thành cho bụi bên trong. Trên mặt đất lưu lại hai cái u quang chữ nhỏ, Bạch Vũ thân thủ muốn xem xét là cái gì? Lại đột nhiên hai cái u quang chữ nhỏ lóe lên. Vậy mà điêu khắc tại Bạch Vũ trong lòng bàn tay. Bạch Vũ cúi đầu xem xét tay cầm. Bất ngờ hai cái u quang chữ nhỏ yên tẫn. Vô minh thiên nhật hàn. Yên diệt hôi tẫn vĩnh thâm tang. Trong đầu giao long thở dài thì thầm. Bạch Vũ muốn hỏi thăm đây là ý gì? Có thể giao long lại chết sống không lên tiếng nữa. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.